Chương 903, Vu bà bà. Trường đao dẫn thiên, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Đàng Mục trực thương một đao bôi hướng của mình, mang trên mặt rong rạc bi tráng cùng bình tĩnh. Mấy vị đông doanh đao khách như bị sét đánh, muốn ngăn cản, lại ngoài tầm tay với. Ken đao bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Đàng Mục trực thương sững sờ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, vì sao A ngăn cản ta trận này quyết chiến, đã phân thắng bại, vậy quyết sinh tử. Đem thắng bại đem so với sinh tử KNZ NG, các ngươi coi là đây là tinh thần võ sĩ đạo, nhưng trong mắt của ta, chỉ là hèn nhát hành vi thôi. Ngươi dám vũ nhục thiếu gia Chu, mấy tên đông doanh đao khách giận không kèm được, hết lần này tới lần khác không dám ra tay với Thạch Tiểu Nhạc. Không để ý tới hội mấy người, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nói, ngươi lại vì sao không giết nỉ hệ mờ ho a sư, Thiên Sơn Lục Hiệp Đằng Mục trực thương nói, bởi vì hắn nhóm mặc dù bại, lại chặn lại ta đao, võ sĩ tuyệt không giết bị thua người. Một tên khí khái hào hùng người trẻ tuổi đi ra, ha ha cười to, Đàng Mục trực thương, sư phụ ta Vương Vệ Quốc liền là chết vào tay ngươi, ngươi cho ta hảo hảo còn sống đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù cho hắn. Vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ trước đó chưa từng có cung kính, đa tạ Kỳ Lân Đại Hiệp, bảo vệ ta Trung Nguyên Võ Lâm tôn nghiêm sư phó, ngươi rốt cuộc không cần tiếc nuối. Bởi vì có người hoàn thành ngươi tâm nguyện. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mạng. Một sợi thanh âm truyền vào Đằng Mục trực thương trong tai, hắn ngơ ngác xem lấy Thạch Tiểu Nhạc trở về chỗ ngồi, cầm chén rượu lên uống rượu, phảng phất lúc trước kịch chiến với hắn mà nói, chỉ là một trận dâu ria làm nóng người. Trung Nguyên nhiều kỳ nhân, giờ này khắc này, Đằng Mục trực thương mới hỉ hệ u do phụ thân câu nói này hàng nghĩa. Nhưng hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải kỳ nhân đơn giản như vậy. Mà là kỳ nhân bên trong kỳ nhân. Một trận đại chiến như vậy trừ khử. Rất nhiều người không hiểu, thậm chí âm thầm đoán trách Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản Đằng Mục trực thương cử động. Tên đao phủ này, giết Trung Nguyên ba vị siêu cấp cao thủ, nên đi chê tờ thế nhưng là không người dám lên tiếng chất vấn. Tại Thạch Tiểu Nhạc phong khinh vân đạm địa đánh bại Đằng Mục trực thương về sau, tất cả mọi người đều ý thức được, hắn trong võ lâm địa vị, đem hội lại một lần cất cao nếu như trước đó. Hắn vẫn chỉ là thiên tài lãnh tụ một trong, là thần quan cảnh đệ nhất nhân, như vậy trận chiến này về sau, hắn đã là trong chốn võ lâm hết sức quan trọng đại nhân vật, là người người ngưỡng vọng Chu Cô Tờ hư nguyên cảnh không ra, ai dám tranh phong ai lại dám chất vấn không người nào dám. 35 tuổi, phi mã vương triều bên ngoài đệ nhất nhân, từ nay về sau, cũng đã không thể gọi hắn Kỳ Lân, mà hẳn là Kỳ Lân thiếu đế. Thiên Sơn Lục Hiệp lão đại, Trang Tuấn Tử lẩm bẩm nói. Xưng hô như vậy, hội sẽ không quá khoa trương. Trang Tuấn Tử bên người nữ tử che miệng, nhẹ hít một hơi, nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng Kỳ Lân xuất đạo từng tràng đại chiến, cho đến hôm nay, lại không thể không thừa nhận, nếu như trong nhân thế thực sự có người xứng đáng hai chữ này, cũng chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Đế, thiên tử vậy. Nhân gian đến cực điểm. Thiếu đế, đại biểu sắp đăng cơ đế, đơn giản hai chữ, nặng hơn vạn cân, gánh chịu lấy vô thượng quang huy cùng vinh quang. Nhất định phải thông tục một điểm nói, liền là không có gì ngoài hư nguyên cảnh bên ngoài, phi mã vương triều giang hồ đệ nhất nhân Kỳ Lân thiếu đế phong quá đỉnh khuôn mặt run rẩy, Đào Bách Sơn nắm quạt xếp xương tay trắng bệnh, Trương Bách Xuyên thì ở một bên ngẩn người. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, hướng tấn vương phủ bên trong an bài nhân thủ, vốn định mượn đao giết người, na ho có thế đoa nở đửa cờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn cổ vũ Thạch Tiểu Nhạc uy thế, trong lòng chi hối hận. Thực khó dùng bút mực để hình dung. Diêu Diệt Thánh sắc mặt tái xanh, thân hình khổng lồ liền giống bị người làm định thân thuật, không núp đích. Nếu như hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch 3 cấp bậc, 4 cấp bậc, hắn tuyệt cường lòng tự tin, có lẽ có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại. Nhưng bây giờ, chênh lệch lại há lại chỉ có từng đó là 4 cấp bậc, quả thực là một ngày một vùng, khác nhau một trời một vực. Cái này khiến hắn như thế nào truy thiếu môn chủ, mỗi người có mỗi người đường. Mọi người tại riêng phần mi nhờ múi giờ bên trong tiến bộ, chưa nói tới ai trước ai về sau, lão phu tin tưởng, ngươi là mạnh nhất. Diệt Thánh môn áo đen lão giả từ bên cạnh an ủi, chỉ là nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng thấp, đại khái liền chính hắn cũng không tin á cái khác Diệt Thánh môn cao thủ, một phái tĩnh mịch. Đoạn Tràng Nhân cùng Bắt Cá người cũng không nói chuyện, đều tại uống từng ngụm lớn rượu buồn. Mẹ Mục Lăng nhịn không được đại chửi một câu, cầm lấy Thạch Tiểu Nhạc trước người rượu liền uống. Đông nhiên cười to nói, chẳng cần biết ngươi là ai, còn không phải giúp ta rót rượu, ha ha ha, về sau tiệc rượu, tại Tấn Vương một phen điều hành hạ lại trở nên náo nhiệt, chỉ là bầu không khí rốt cuộc khôi phục không đến trước đó trạng thái. Vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Còn có một số gan lớn quan nhà tiểu thư, thậm chí chủ động tiến lên cùng Thạch Tiểu Nhạc đáp lời, mặt mày ẩn tình, đầy nhiệt tình, để cho người ta hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc hơi ân cần một điểm, liền có thể màn đêm buông xuống ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, biểu hiện kỳ dị nhất vẫn là Tấn Vương. Hắn không có đi tìm Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện, ngược lại lôi kéo một chút chuẩn bị đi tìm Thạch Tiểu Nhạc người nói chuyện phiếm. Rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, đây rõ ràng là thay Thạch Tiểu Nhạc ngăn trở phiền phức, lấy càng thông minh, càng khắc chế phương pháp hướng nó phóng thích lớn nhất thiện ý ca ca, cớ gì dầu dĩ không vui mượn cớ như xí, Hoàn Vương rời đi yến hội, rượu nôn công chúa theo sau lưng. Hoàn Vương cười khổ nói, ta cùng Kỳ Lân quen biết sớm nhất, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ trong lòng hắn ấn tượng, còn chưa kịp tứ ca đến hay lắm, ta tờ hờ ớ tờ la vô năng. Rượu nôn công chúa trong mắt chuyển động, thấp giọng nói, chim sáo chớ có tự coi nhẹ mình, theo tiểu muội xem ra, Kỳ Lân người này tâm cao khí ngạo, rất khó thuần phục, cho nên đối với hắn sách lược, không nên là mời chào, mà là gãy tương giao, xem như bằng hữu. Tứ ca hôm nay tặng bài tiến hành, chỉ sợ là biến khéo thành vụng. A Hoàn Vương ánh mắt lóe lên, nói, bằng hữu đáng tiếc bằng hữu là không bị khống chế, nhất là Kỳ Lân loại kia người, không có ước thúc lời nói, quá mức nguy hiểm. Diệu Nôn công chúa cười tủm tỉm nói, ca ca mười phần sai, loại kia người, vì leo lên võ đạo đỉnh phong, tuyệt sẽ không làm trái lương tâm tiến hành, cho nên nhưng thật ra là tốt nhất khống chế chỉ cần ca ca đối với hắn thẳng thắn, hắn tất sẽ không xin lỗi ngươi. Hoàn Vương thật lâu không nói gì, xoay đầu lại, đột nhiên đối Diệu Nôn công chúa khẽ không người, tiểu muội, thủ giáo. Thế gian lại có mấy người biết, ham chơi ngây thơ Diệu Nôn, kỳ thật mới là hắn Hoàn Vương nể trọng nhất giúp đỡ một trong. Tới gần giờ tí, thiệt rượu tại tân khách đều vui mừng bên trong kết thúc, đám người từng cái cáo biệt. Thạch Tiểu Nhạc cũng không cùng Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân đồng hành, mà là đi hướng Mai Quân Di. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ liền tại cửa ra vào, Mai Quân Di dẫn đầu lên xe ngựa, mau chóng đuổi theo. Nguyên bản cái này không có gì lớn, nhưng đột nhiên ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc biến sắc, nhanh chóng hướng phía xe ngựa đi theo, tiềm hành tại trong bóng đêm. Trong xe ngựa, Vu bà, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta. Trong xe ngựa hai vị thị nữ, bất tỉnh nhân sự, một vị tóc trắng phơ áo đen lão hầu, bình chân như vại địa ngồi ngay ngắn trên giường cẩm, như là mèo hí chuột, ngậm cười nhìn qua đối diện mạo như thần nữ Mai Quân Di. Giáo ta đệ nhất thánh nữ, lại làm thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lấy cao điệu để che giấu điệu thấp, tương nhi, bà kém chút bị ngươi lừa gạt. Ngươi bây giờ cùng người là ai, thế mà phái hai vị nửa bước hư nguyên cao thủ bảo hộ ngươi. Vu bà lạnh cười. Chỉ trách, Mai Quân Di chân dung không có lưu chuyển bên ngoài, nếu không nàng vậy sẽ không lãng phí thêm thời gian mười mấy năm. Nghĩ đến đây, Vu bà đục ngầu trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc, sắc mặt đều giữ tợn mấy điểm. Ngươi muốn như thế nào Mai Quân Di thần sắc không thay đổi? Hắc hắc, tịch tương lôi, ta tương nhi, bà từ tiểu đợi ngươi như mình ra, đối ngươi đủ kiểu yêu thương, vật gì tốt đều trước cho ngươi, nhưng ngươi chỉ vì không chịu gả cho giáo chủ, liền liên hợp ngoại nhân, giết bà duy nhất con trai, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc á, nhưng ta nhìn ngươi, tựa hồ không có chút nào hối hận chi ý. Trong xe không khí băng lánh như sương, còn đến người xương cốt hiện lạnh, liền huy hệ tờ di cờ hờ đều hội ngưng kết. Tịch tương lôi trầm mặc một lát, nói, làm qua sự tình, ta từ không hối hận. Kiệt kiệt kiệt, tốt một cái từ không hối hận con trai của ta, thần giáo xuất sắc nhất tuấn kiệt, yêu là một cái không có tâm can nữ nhân, ngươi cho rằng, bằng ngươi cùng người ngoài kia, thật có thể giết hắn à, hắn chỉ là cố ý buông tha ngươi, chưa từng nghĩ ngươi làm được như thế. Tuyệt Vu bà con mắt mang theo một tầng huyết sắc, tay khô gầy như thiểm điện bắt lấy, hung hăng bóp lấy Tịch Tương Lôi như thiên nga cái cổ, dần dần dùng sức, làm nàng khó mà hô hấp. Ngươi nên may mắn mình sinh thiên mị chi cốt, tại giáo chủ đạt được ngươi sử nữ chi huyết, luyện hóa ngươi thuần âm khí tức trước đó, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng là giáo chủ đã hứa hẹn, chờ hắn sử dụng hết ngươi, liền giao cho lão thân xử trí. Tương nhi, hảo hảo hưởng thụ còn thừa thời gian đi, bởi vì tại cái kia về sau, ngươi sẽ hối hận đi vào trên đời. Tịch Tương Lôi nói, bà, Kim Viên Chi Minh phía trước, ngươi lần này xuất thủ, liền không sợ dẫn động thiên cơ. Chịu trừng phạt sao không nhọc ngươi quan tâm, Thiên Cơ Tử đo lường tính toán quá, Kim Nguyên Chi Minh thời gian cũng nhanh đến lúc đó, Hương Nguyên Cảnh Võ Đế vậy sắp xuất thế. Tịch Tương Lôi nhắm mắt lại. Vu bà bà, thần giáo tứ đại hộ pháp một trong, ngoại hiệu nói là làm, nàng nói chuyện qua, liền nhất định sẽ làm đến. Hương Nguyên Cảnh Võ Đế Thạch Tiểu Nhạc xa xa đi theo phía sau xe ngựa, một trái tim sụt mạ bắt đầu. Trong xe ngựa khí tức như là mặt trời, tuyệt đối ngồi một vị Hương Nguyên Cảnh Võ Đế, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái nào Hương Nguyên Cảnh Võ Đế sẽ đối với Mai Quân Di cảm thấy hứng thú, nhìn xe ngựa chạy phương hướng, rõ ràng là hướng ngoài thành đi. Muốn hay không cùng Thạch Tiểu Nhạc không do dự quá lâu, Mai Quân Di là cứu vớt Quy Chi Hành con đường duy nhất, hắn tuyệt không thể buông tha. Huống hồ có Kim Nguyên Chi Minh ước thúc, Hương Nguyên Cảnh Võ Đế cũng không dám quá phách lối. Lúc này đã qua cấm đi lại ban đêm, nhưng kỳ quái là, cửa thành lại đột nhiên mở ra, đợi đến xe ngựa đi xa sau mới cấp tốc đóng lại. Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng mà lên, lấy tuyệt cường khinh công vượt qua tường thành, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý nếu có người ở đây, đi nhờ hội kinh hãi muôn phần, bởi vì hắn lúc này bộc lộ ra công lực, lại còn xa hơn tháng tối nay tại chiến yến tiệc biểu hiện. Cùng một thời gian, Tấn Vương phủ. Tấn Vương đẩy ra mật thất đại môn, hướng bên trong đi mấy trăm mét, xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi vào một gian ẩn nấp trong thạch thất. Trong thạch thất, ngồi một tên cũng không khôi ngô đông doanh nam tử, nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy, không người 90 độ nói, đại cửu bảo gặp qua thiếu gia Chu giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.